Ánh sáng trong màn đêm, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp cộp cộp, Mỹ Vân chạy gấp vào lớp, hãm phanh trước bàn của nó rồi đặt một tờ giấy lên bàn, ngồi chiếc ghế bên cạnh thở phì phò. Có chuyện gì vậy? Một làn gió lạnh thổi qua người của nó. Em, mày nhìn đi. Mỹ Vân lấy lại bình tĩnh, chỉ vào tờ giấy trên bàn. Để coi, nó nhìn vào tờ giấy. Mặt đơ vài giây rồi nhanh chóng biến dạng. Tờ giấy đó được chia làm hai nửa. Một bên là ảnh của nó với anh nó ở cái hôm qua làm ẩm lớp 11 ơ, bên còn lại là ảnh của nó được hắn giúp đỡ lúc Minh Hà dọa đánh nó. Ở giữa có một dấu chấm hỏi to tướng kèm theo phía dưới là dòng chữ. Cô ta sẽ chọn ai? Nó đánh con mắt vào tờ giấy kia thêm vài lần nữa, rồi nhẹ nhàng một cách bất bình thường. Mày lấy cái này ở đâu? Nó, ở dưới sân trường được giải nhiều lắm. Mỹ Vân chỉ vào hướng cửa lớp. Nó chạy ra ngoài, rất nhiều tờ giấy giống y như vậy được rải rác khắp sân trường rộng lớn. Mỹ Vân cũng chạy theo sau, vỗ nhẹ vai nó. Mày thành người nổi tiếng rồi con ạ, Mỹ Vân. Nổi tiếng như này thì tao không ham. Nó lắc đầu ngán ngẩm, đứng, ngắm, vài giây, nó như sực nhớ lại, vùng vằng tìm anh nó. Anh coi đi, nó đặt sầm tờ giấy lên bàn, anh nó cầm lên xem thử, xăm soi một hồi rồi phán. Vậy em sẽ chọn ai? Anh nó thở dài, chọn cái đầu anh, một bên là anh trai, một bên là tên không quen biết, chọn là chọn thế nào? Em không có tâm trạng đùa đâu. Nó bực dọc, tin lá cây ấy mà chỉ nổi một chốc rồi lại dìm xuống thôi, em chịu khó thêm vài bữa nữa đi. Anh nó tỏ vẻ không quan tâm lắm, là anh nói đấy nhá. Nó, dù anh nó đã nói vậy, về nhà nó vẫn bứt rứt không thôi. Đúng là tức chết mà tưởng vô trường mới sẽ xây dựng được hình tượng. Ngọc nữ, ai dè, vừa mới vô đã bị dính, xì can đồ, rồi, lại còn là với anh trai nữa mới kinh chứ. Thật là không thể sống tiếp mà. Hương Thảo, mày tiêu rồi. Nó vùi đầu vào gối xả giận. Bình thường nó sẽ tung tăng hớn hở đi học nhưng hôm nay nó chỉ muốn trốn ở nhà, khó khăn lắm anh nó mới thuyết phục được nó đi học. Vừa mới bước vào lớp nó suýt té ngửa vì mớ lộn xộn trên bàn. Hầu như rác của 11 ơ đều tập hợp trên bàn nó, những hình vẽ ma quái xuất hiện chi chít trên bàn, đáng gờm hơn là bên phần bàn của anh nó, không mảy may dính một tí nào. Anh mau giải quyết đi, nó nghiến răng nhìn anh nó dùng mỹ nhân kế, nhờ hai cô bạn hôm nay trực nhật dọn nốt phần rác ở bàn nó, dù không thích lắm nhưng nhờ những lời vàng ngọc của trai đẹp, bàn nó trở lại sạch sẽ. Cứ như vậy chắc mình chết mất, nó, ra chơi, nó đến bàn hắn giải quyết chuyện tin đồn thứ thiệt. Tại cậu hết nhờ cậu mà thôi trở nên, may mắn, thế này đây, nó đưa tờ giấy ra trước mặt hắn nhưng hắn không thèm liếc đến dù chỉ nửa chữ. Không phải tôi là ân nhân cứu mạng cậu sao, đáng lẽ cậu phải cảm thấy biết ơn chứ sao quát thẳng vào mặt thôi thế này. Hắn, thì là vậy, nhưng chuyện này cậu giải quyết sao đây? Nó, không biết, để lát tôi về mách mẹ giải quyết, hắn nói nữa thật nữa đùa, đồ bám váy mẹ, nó đùng đùng nổi giận bỏ đi. Hắn giãn cơ mặt, bám váy mẹ sao? Hắn viết một bức thư nữa gửi đến cho nó dù biết sẽ không có hồi đáp. Hương Thảo, cậu biết không? Mấy ngày này tớ gặp một người rất giống cậu từ ngoại hình cho đến tính cách. Hôm nay cậu ấy còn nói tớ bám váy mẹ nữa đấy. Giống y như cậu hồi xưa. Có phải, bạn ấy là cậu thật không? Tớ nhớ cậu lắm, Trần Hương Thảo, cách chương.